Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 803, là lão phu tính sai. Như người mong muốn, Im Sama mặt âm trầm, liền vừa vội công mà tới. Trên thực tế, Im Sama thực lực rất là kỳ diệu, nếu như cùng hắn không phải cùng một cấp bậc lời nói, rất khó là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn các loại khắc chế. Nhưng là, một khi cùng hắn đạt tới giống nhau cảnh giới, hắn các loại thủ đoạn cũng không phải là như vậy tận như nhân ý. Lúc này, so đấu liền là kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng. Im Sama lúc tuổi còn trẻ, khả năng hoàn toàn chính xác được cho thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, nhưng bất đắc dĩ là hắn đã dần dần già đi, tốc độ phản ứng theo không kịp bạch thủy người trẻ tuổi này. Im Sama tựa như một vệt ánh sáng giống như trong nháy mắt xuất hiện tại bạch thủy trước mặt. Cánh tay phải như là từng cục cây già đồng dạng, làm cho người kinh hãi. Phía trên, lực, chấn, nhanh, liên tiếp sáng lên, làm cho cả thương khung đều bởi vì hắn mà không ngừng rung động. Tứ phương bầu trời xanh, bạch thủy khẽ nhả cái này khiến Im Sama hận hàm răng ngứa từ ngữ. Ánh mắt sắc bén như kiếm, đồ thế, bạch thủy hít một hơi dài, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ vô cùng lăng lệ sắc bén kinh khủng kiếm ý. Đâm thủng bầu trời, liền ngay cả cái này tứ phương bầu trời xanh đều không thể ngăn cản. Thần diệt trên đao phá diệt chi lực cùng cuồng lệ kiếm ý lẫn nhau bao phủ. Liền để ta xem một chút, bùa chú của ngươi trái cây đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch thủy giải trừ tứ phương bầu trời xanh, thần diệt đao liền vào đầu lực bổ xuống. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì hắn một đao kia mà vỡ vụn ra. Không cách nào tưởng tượng khí tức bén nhọn ép xuống, cùng Im Sama cuồng nhiên chạm vào nhau. Bành, dạng này va chạm nhất định là kinh thiên động địa. Lực phá hoại 10 phần kinh khủng. Mắt trần có thể thấy không khí vết rách lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía lan. Tràn, sóng biển không ngừng hướng bốn phía gào thét. Mỗi cái đầu sóng đều chừng gần 20-30 mét. Kém chút liền muốn đem bạch ưng đảo hủy diệt. Nhưng chính là như vậy, kinh khủng va chạm, hai người thế mà còn liên tục đụng nhau. Đúng vậy, hai người thực lực khủng bố như thế, thế mà cũng đối đụng lên thể thuật đến. Một đao một quyền va nhau, đều có thể so với tận thế. Bành, bành, bành, đao quyền va chạm, khí lãng tung hoành, đao quyền tốc độ đều thật nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyễn ảnh. Ầm ầm phong lôi chi thanh vang vọng tứ phương, sóng gió tung hoành, thổi bạch ưng trên đảo đám người ngã trái ngã phải, quân hạm đều tại kịch liệt lay động, muốn ngã xuống cảm giác, hai người trong ánh mắt phảng phất đều muốn đánh ra lửa tới đồng dạng. Ngoan lệ làm người ta kinh ngạc lạnh mình, hai người đao quyền càng lúc càng nhanh, về sau đã nhìn không thấy hai người bọn họ cụ thể thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn không ngừng lấp lóe huyễn ảnh trên không trung phát sinh kịch liệt đối bính, bộc phát dị thường khí tức kinh khủng. Phốc thử, bạch thủy cánh tay phải bên trên đột nhiên huyết quang lóe lên. Chính là một vết thương xuất hiện, nhưng bạch thủy hiện tại làm sao có thời giờ đi quản cái này. Phốc thử, Im Sama cũng không khá hơn chút nào. Sau một khắc trước ngực liền bị rạch ra một đạo lỗ hổng lớn, đồng dạng là máu tươi vẩy ra, so với bạch thủy còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tổn thương, máu tươi vẩy xuống trời cao. Theo thời gian trôi qua, hắn nhóm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhìn càng ngày càng chật vật, khí tức cũng biến thành càng ngày càng uể oải. Trong nháy mắt chính là trăm chiêu đi qua, hai người rốt cục đình chỉ cái này kinh khủng đao quyền tương đối. Là lão phu tính sai, không nghĩ tới ngươi không ngờ kinh biến đến mức như thế cường hãn. liền ngay cả lão phu đều đã không cách nào đưa ngươi cầm xuống. Xem ra lần này đánh lén, nhất định vô công mà trở về. Im Sama đứng tại Bạch Thủy trước mặt đại khái mấy trăm mét địa phương. Thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt dị thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.